Bá Võ Khai Hoang, chương 1515, Vạn Thần Kiếp, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Dương mới lên cấp tam phẩm, trình độ thiên quy chỉ mới đến tầng 17, chỉ có thể ngưng tụ thiên quy đạo luật, không trọn vẹn binh khí trong tay hắn cũng chỉ có cấp độ tứ phẩm, thực lực tổng hợp chỉ sàn với đối thủ, nhưng lực lượng của hai sách giới luật chẳng những có thể bù đắp thiên quy cho La Dương, mà còn có thể điều động hợi thủy băng lôi cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong lôi đình này còn chất chứa hàn phong và tuyệt thiên chi pháp, thậm chí chỉ cần hai đòn là có thể đóng băng một cao thủ tứ phẩm. Mà khi trong phương ác chiến 170 cái hô hấp, đối thủ của hắn rốt cuộc không chịu nổi, người này bị hàn lực ảnh hưởng, mặc kệ là phản ứng hay tốc độ thì đều là càng ngày càng chậm, đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn. Đôi bút phán quan trong tay La Dương điểm thẳng vào mi tâm của người này, trực tiếp đánh nổ đầu và thân thể của vị võ tu tam phẩm này thành những mảnh băng vụn. Lúc này La Dương lại hơi ngây người, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay của mình. La Dương không thể tin tưởng rằng mình lại có lực lượng như vậy, chỉ trong vòng 170 cái hô hấp ngắn ngủi lại có thể GTCST một cao thủ cùng cấp, đồng thời còn đưa ba tên võ tu tứ phẩm vào hoàng tuyền. Sức chiến đấu như vậy, thậm chí đã đủ để tiến vào phần cuối của địa bảng. Mà tu vị của hắn bây giờ mới chỉ là tam phẩm hạ thôi. Sở Hy Hành cũng sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía thiết diện phán quan. La Dương một chút, rảnh rỗi có thể đi Vân Hải Tiên Cung một chuyến, nghiên cứu hai sách giới luật kia, hai quyển thần thư thượng cổ này có thể giúp ngươi rất nhiều. Công pháp của La Dương có tiềm lực rất lớn. Lão cha tiện nghi Sở Phượng Ca của Sở Hy Thanh cũng rất để ý đến chuyện bồi dưỡng La Dương, mặc kệ là Đại Trung Chính Khí Quyết hay là Thiết Họa Ngân Câu Bút, thì đều là công pháp và võ quyết cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, trong kinh Tây Sở Thị còn có truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, có thể để La Dương tu luyện đến cấp độ nhị phẩm thượng. Tuy rằng vị này đã phản lại Sở gia, nhưng trong Vô Tướng Thần Tông cũng có công pháp này. Hơn nữa còn hoàn chỉnh hơn cả kinh Tây Sở Thị. Sau này có cơ hội, hắn thậm chí còn có thể yêu cầu lục phiến môn và hình bộ giao ra. La Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng thi lễ về phía Sở Hy Thanh, thuộc hạ bái tạ thiếu chủ ban ân. Vị thiếu chủ này khởi từ hoàn sinh, hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trước mắt hắn, thật ra đây chính là ban ân lớn nhất với hắn. Trận biến cố ở 2 năm trước vĩnh viễn là một vết sẹo trong lòng hắn. Sở Hy Hành thấy buồn cười, hắn đang muốn nói cái gì thì hai viên thần ý đào tâm của hắn lại có cảm ứng. Cỗ địch ý và sát niệm cực kỳ mạnh mẽ này làm cho thần ý đào tâm rung động kịch liệt, nó muốn phản xạ trở lại. Lúc này vẻ mặt Sở Hy Thanh lại hơi động, nhìn về hướng bắc, hắn nhìn thấy hai người mặc trọng giáp, khoác áo bào màu đỏ tươi đang bay đến. Người cầm đầu có thân thể cao lớn mạnh mẽ, vầng trán cao, ngũ quan ngay ngắn, khí thế thì lại bá đạo uy nghiêm, tiếng như chuông đồng. Bọn đạo trích phương nào dám làm càn ở U Châu? Hắn đứng cách xa vài dặm, liền nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo kiếm khí vũng vĩ vắt ngang trời, bổ xuống phía trước Phong Tam. Người này nhìn như ra tay với tên võ tu tam phẩm đang bỏ chạy kia, nhưng mũi nhọn của kiếm khí lại khóa chặt bóng người của cuồng kiếm Phong Tam. Ánh mắt Phong Tam hơi co lại, sau đó cười gằn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thần kiếp của Thiết Sơn Tần Thị, nhưng đáng tiếc là chưa tu luyện đến viên mãn, ngươi lại dám ngăn cản ta, toại tâm như ý, phá cho ta. Toàn thân hắn bùng nổ ra một đạo kiếm cương hùng vĩ, xung kích cho đạo kiếm khí ngàn trượng ở trên không trung đến nát vụn. Cùng lúc đó, khoảng cách của Phong Tam và võ tu tam phẩm kia đã rút ngắn đến không đủ 10 trượng. Theo Phong Tam đưa tay ra, khoảng cách của hai người chỉ còn một thước. Vị đại tướng quân ở trên không tùng kia chợt biến sắc, hắn nắm chặt nắm đấm. Sau lưng chợt xuất hiện một cánh cửa hư ảo cực lớn. Bên trong xuất hiện vô số binh khí, như đao thương kiếm kích, phủ việt câu, xiên, roi giàn sóc bổng. Tất cả đều bắn về phía Phong Tam như một cơn mưa xối xả. Hơn nữa, mỗi một loại binh khí đều ngậm lấy một loại lực lượng không giống nhau. Chúng nó như sao băng lao xuống mặt đất, phát ra từng trận nổ vang, khi rơi xuống đất lại tạo thành những trận động đất, kéo dài không dứt. một làn sóng. Cường lực hùng vĩ xung kích ra bốn phương tám hướng, khí thế hủy thiên diệt địa kia, phá hủy tất cả vật chất trong phạm vi mấy dặm. Sở Hy Thạch không khỏi híp mắt lại, đây là Lê Tham Chi Môn, đỉnh cấp, người này là quyến giả của vạn binh chi chủ Lê Tham, do chém giết lượng lớn. Cự linh nên được Lê Tham ưu ái, có thể mượn dùng tất cả binh khí dưới nhị phẩm trong kho binh khí của Lê Tham. Cách chương.